Hoàng tử yêu nghiệt, chương 264, người nói là triều đình sẽ còn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cứ mắng, thật sự là đáng ghét. Lại còn một lần lấy đi 5 vạn lượng bạc trắng của ta nữa. Đây không phải là cắt thịt của ta sao? Lão gia, bên ngoài có người xin gặp. Nói là đến từ phương Bắc. Một tên hầu đi tới nói. Advertisement. Phương Bắc, Cổ Bách Vạn lập tức phản ứng lại nói. Mau mời bọn họ vào. Trong chốc lát, Lãnh Hàn đi đến. Lãnh công tử, sao ngươi lại tới đây? Cổ lão gia, ta tới có chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Ta muốn tìm Hiên Vũ công chúa. Cổ Bách Vạn kinh hãi. Ông ta vội vàng nhìn bốn phía nói. Ngươi điên rồi sao? Bây giờ toàn quốc đang truy nã công chúa. Ngươi đi đâu tìm nàng? Cổ lão gia, theo tin tức của ông, triều đình này xảy ra chuyện, chắc hẳn ông biết rõ chứ. Ai, ta biết rõ thì sao? Thiên hạ này là của nhà Hiên Vũ. Bọn họ thích giày vò thế nào thì giày vò. Nghe nói ông vừa mới bị cưỡng ép thu 5 vạn lượng bạc trắng. Vậy ông có nghĩ rằng đây chỉ là bắt đầu không? Cổ Bách Vạn là một người thông minh. Lãnh Hàn có ý nhắc nhở. Cổ Bách Vạn liền ý thức được nguy hiểm. Người nói là triều đình sẽ còn tới. Với tính cách của Hiên Vũ Khuyết, hắn ta một lòng chỉ muốn chiến tranh. Căn bản cũng sẽ không quan tâm sống chết của bách tính. Huống chi loại thân sĩ cường hào như ông. Chỉ cần hắn ta muốn thì gia sản của ông cũng có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ ông muốn tích góp cả đời của mình bị triều đình trưng dụng? Mẹ nó, muốn lấy mạng lão tử thì được. Muốn tiền thì không được đâu. Lãnh công tử, vậy ngươi nói xem, ta nên làm gì? Muốn giải quyết tình cảnh hiện tại của Đại Lương thì nhất định phải nghĩ cách lật đổ đại hoàng tử. Vì vậy trước mắt tìm được công chúa là hy vọng duy nhất. Cho nên tìm thấy công chúa không chỉ là cứu chính bản thân ông, mà còn cứu ngàn vạn bách tính Đại Lương. Nhưng ta chỉ là thương nhân, làm sao có thể giúp được? Thương hội các ông trải rộng khắp thiên hạ, tin tức nhanh nhẹn. Tìm một người cũng không đơn giản. Ông chỉ cần cung cấp tin tức cho ta. Còn lại để ta làm. Trong Hoàng Cung Thiên Khải, Hiên Vũ Khuyết nhìn mấy đại thần trước mắt. Hắn ta nói, chuyện tập kết đại quân thế nào rồi? Bệ hạ, hiện giờ tập kết quân đội ở biên giới Trường Thành đã vượt quá 100 vạn người. Trước cuối tháng này có thể đạt đến 200 vạn. Sau này quân đội dự bị cũng gần 100 vạn. Được. Quân đội Bắc Lương cùng lắm chỉ 100 vạn người. Ta cũng không tin 300 vạn đại quân của mình không bắt nổi hắn. Cách chương.